Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với những câu chuyện trên kênh MC Đình Soạn Official, để chúng tôi giới thiệu đến quý vị một bộ truyện rất hay của tác giả quen thuộc của chúng ta là Hồ Nhật Kha, có tựa đề là Thầy Bói Mù ở Phủ Tân Kỳ. Câu chuyện của chúng ta có thể lượng dài khoảng 4 tập và chúng tôi sẽ phục vụ quý vị trên kênh MC Đình Soạn Official. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của bộ truyện này. Ở phủ Tân Kỳ, trấn Tân Phước có một đạo quán khá khang trang nhưng mà vắng khách. Chủ của đạo quán là một đạo nhân tuổi gần 40, ăn mặc chỉnh tề, phong thái đĩnh đạc. Đang chống cằm ngáp ngắn ngáp dài thì thấy ở ngoài cửa có một người đang lấp ló. Nghĩ rằng có khách, ông vội vàng chỉnh lại quần áo rồi bước ra ngoài. Ông đưa tay lên chắp trước ngực rồi nói: "Kính chào quan khách, mời quan khách vào trong." Người phụ nữ ấy rụt rè, dường như là chưa chắc chắn một điều gì đó cho nên còn đứng ngay ở cửa. Ông đi được vài bước thì ngoái đầu lại nhìn tròn mắt ngạc nhiên. "Khách quan có chuyện gì không ứng hay sao mà vẫn còn đứng ở đó?" Người phụ nữ đó liền trả lời giọng ấp úng: "Dạ thưa thầy, đây có phải là đạo quán của thầy Nguyễn Văn Tứ không ạ?" Câu hỏi của người phụ nữ đó như giọt nước tràn ly. Nó phát tung mọi sự bực tức trong lòng của ông cho nên thừa dịp ông sổ ra một tràng: "Bà ra đây, bà ra đây." Ông nắm tay lôi sồng sộc bà ra ngoài, chỉ lên chiếc biển hiệu rồi nói: "Bà có bị mù không hả mà không nhìn thấy cái tên của tôi nằm ngay dưới tấm biển này? Bà nhìn đi, bà có đọc được không? Đạo quán phái Thất Sơn, truyền nhân đời thứ 72 của Hồ Sùng Thu. Thế mà bà còn dám hỏi tôi có phải là quỷ Nguyễn Văn Tứ không? Tại sao ai cũng đến đây mà tìm lão ta? Đạo quán của tôi to hơn, đẹp hơn lão ta đến mấy chục lần. Đạo phái của tôi cũng là một đạo phái lớn nhất, sánh ngang với hàng của các đạo phái Trung Hoa. Thế mà tại sao các người cứ tìm đến chỗ của lão thầy bói mù đó mà không đến chỗ của tôi? Thật là tức chết đi. Bà muốn tìm lão ta thì đi đến hết con đường này, rẽ trái, rồi đi thêm 50 bước nữa là tới. Lúc về thì bà tìm đường khác mà đi. Đừng có đi ngang qua đạo quán của tôi nữa. Nếu không tôi cầm chổi tôi quét bà đi đấy." Người phụ nữ hoảng sợ chỉ biết gật đầu vâng dạ, sau đó thì chuồn thẳng. Thầy Thu đứng nhìn rồi rậm rậm chân, lòng dạ tức anh ách. Mà người xung quanh thấy sự lạ thì cũng chỉ biết đứng nhìn. Thế thầy Thu đang nóng giận cũng không dám vào can. Vợ của ông nghe tiếng chồng la lối thì từ đằng sau chạy ra, kéo tay của ông bà lại rồi hỏi: "Có cái chuyện gì về ông? Cớ làm sao mà ông ra ngoài đường chửi đồng lên thế?" Thầy Thu nhìn về hướng cuối con đường rồi chỉ tay nói: "Tôi chửi để cho cái lão mù kia nghe thấy. Chả biết ma suy quỷ khiến gì mà lão ấy lại về cái phủ Tân Kỳ này mà đạo quán, rồi sau đó cướp hết khách hàng của tôi. Mà lão ta thì có hơn gì tôi chứ? Nếu có hơn thì chắc chỉ là già hơn, xấu hơn mà thôi." Nói rồi ông quay người bỏ vào trong, ngồi trên cái sập gỗ lim mà lòng vẫn chưa nguôi cơn giận. Và ông vội vàng rót một tách trà ngồi xuống bên cạnh. Ông đưa tách trà lên miệng uống một hơi rồi nói: "Ta không biết cái lão già ấy nó từ đâu tới, lão ta dám mở một cái đạo quán gần với chỗ này. Ban đầu tôi cũng không quan tâm, vì đạo quán của ông ấy chỉ là một gian hàng nhỏ xíu thôi. Không biết lão có phải là đã bỏ bùa cả cái thị trấn này không, mà khách khứa cứ lần lượt kéo qua chỗ của lão. Cứ cái tình trạng này thì tôi với bà có nước đi ăn mày mà sống." Bà vợ lấy cây quạt quạt lấy quạt để cho chồng hạ hỏa rồi bà từ tốn nói: "Thôi ông à, từ từ mình tìm lại khách. Lão ấy già lắm, sống được đâu bao nhiêu năm. Ông ấy năm nay chắc cũng 70 hơn rồi. Người thì gầy còm, chân tay lại luộm thuộm, mà lão còn bị mù nữa chứ. Khách càng ngày càng đông như vậy thì lão ta tiếp sao xuể. Thế nào rồi họ cũng quay lại đây mà thôi. Không phải mấy khách hàng quen của ông cũng thường xuyên đến hỏi và trả lễ sao? Mình cần bao nhiêu đó thôi cũng đủ sống rồi." Bà Thu tức mình lấy tay vỗ lên chiếc sập gỗ rồi nói: "Bà thật là chẳng biết cái gì cả. Cái ông địa chủ họ Nguyễn là cái làng Phủ Vân ấy, mà lần trước có tới nhà tôi tìm đất làm âm trạch cho thân phụ của ông ấy. Tôi mất đến 3 ngày mới tìm được một mảnh đất tốt. Ông ta còn cảm tạ tôi rối rít, hứa là sẽ đến đây để tạ lễ. Thế là thấy hôm kia tôi đang thấy ông ta lén lén tránh ngang qua đạo quán của tôi. Tôi cũng tò mò đi theo xem ông ấy đang làm gì. Thì thấy ông ta đến chỗ của lão thầy bói mù kia. Bà thấy có chết không chứ? Đến khách quen của tôi mà lão ta cũng đang cướp được. Thì bà nghĩ khách mới khi nào đến chỗ này?" Thì Thu rót thêm cho mình một tách trà rồi uống vội. Ông đứng phắt dậy nói: Hôm nay tôi nhất định phải làm cho da trắng da đen. Tôi xem ông ấy có... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net